mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay chuyển tới quý vị và các bạn nội dung tiểu thuyết Bão Táp Thành Đô của nhà văn Vũ Đức Nguyên. Thưa quý vị và các bạn, tiểu đoàn do Nguyễn Hàng Quỳ chỉ huy đã có chiến thắng giòn giã bởi trong một đêm bắn hạ được 2 chiếc máy bay B-52, bắt sống được 12 tên giặc lái. Bằng mưu trí dũng cảm và sáng tạo, lực lượng không quân Việt Nam bắn hạ nhiều máy bay địch, đặc biệt là pháo đài bay B-52. Chiến thắng của quân và dân Hà Nội không chỉ khiến cho quân thủ khiếp sợ, mà còn là liều thuốc tinh thần an ủi động viên những gia đình có người thân bị vùi lấp bởi những trận bom của kẻ thù. Trong những ngày tháng chiến đấu cam go quyết liệt ấy, thì tiểu đoàn trưởng Nguyễn Hoàng Quỳ nhận được bức thư của Kim Bình báo tin rằng chị đã sinh cháu gái. Tin vui này càng tiếp thêm sức mạnh để Nguyễn Hoàng Quỳ quyết tâm chiến đấu, bảo vệ hòa bình của dân tộc. Bây giờ qua giọng đọc Hải Yến, mời quý vị và các bạn nghe những trang tiếp tiểu thuyết Bão Táp Thành Đô của nhà văn Vũ Đức Nguyên. Bà Kiều Oanh hoảng hồn thực sự, nhất là lại có một mình. Hai đứa cháu gái chuyển sang hầm nhà bạn học cùng lớp cho vui từ chập tối rồi. Còn ông Đẹn thì cứ tha thẩn, hết ở trong nhà lại mò ra vườn. Ông ta không chịu vào hầm, tính chuyện chết bom cho yên phận. Khốn nạn, dính bom chết ngay cho đã phúc. Nó chỉ lằng nhằng bị thương thôi, mới cực thân chứ. Giờ sống giờ chết, lấy ai mà hầu hạ trông nom. Suốt từ hôm máy bay Mỹ vào đánh Thành Đô đến giờ, chúng ném bom bừa bãi khắp các vùng phụ cận xung quanh Hà Nội, chứ nào đã dám mò vào trong phố. Bom đạn ghê quá, bà Kiều Anh chu chéo thế nào, ông Đẹn cũng bỏ ngoài tai. Ông ấy không thiết sống chỉ vì vợ con, người chết, kẻ hy sinh hết cả rồi. Ôi chao, cái tình cái nghĩa của người chồng đối với vợ, cái đạo lý của kẻ làm cha đối với con mới sâu nặng biết bao. Trên đời, có được mấy người đàn ông như thế đâu, trả bù cho gia đình nhà bà. Vợ chồng, cha con, kẻ nào cũng chỉ biết sống cho riêng mình. Đã vậy, lại còn làm khổ lẫn nhau nữa. Ngẫm nghĩ hồi lâu, bà Kiều Anh thở dài. Tất cả là đều do lão Trương Tuyền Hoành gây nên hết. Và lão còn hành vợ con. Đấy, lại tiếng bom ủng oảng đến là khiếp. Bà Kiều Anh bịt hai tai. Sao bom nhiều đến thế nhỉ? Chưa kịp thốt lên thì oành. Lòng đất rung chuyển, vụt bay lên trời cái gì đó. Trong hầm, bà Kiều Anh nào có biết được. Chắc ngoài vườn kia, ông Đẹn cũng không biết đâu. Bom hay là tên lửa? Rồi chẳng hiểu sao bà thét lên. Xuyên qua tiếng bom gầm, tên lửa réo, ông Đẹn nghe thấy tiếng la thất thanh của bà Kiều Oanh trong hầm vẳng ra. Sao? Ông giật bắn mình. Đang ép người dưới gốc cây mít ở góc vườn, ông Đẹn bật lao về phía hầm. Không nhẽ bà Kiều Oanh trúng mảnh bom? Bà Oanh! Bà Kiều Oanh! Ông gọi vào hầm. Tiếng gọi run rẩy khe khẽ. Ông Đẹn! Ông Đẹn ơi! Bà hổn hển gọi vọng ra. Vào trong này! Ông vào trong hầm với tôi nào! Bà làm sao thế? Giọng ông Đẹn nghèn nghẹn. Mảnh bom bắn vào người bà à?